Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 599, hắn muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Tử Quân Ngự sợ tới mức hồn phi phách tán. Tử Quân Ngự theo trong túi chữ vật rút ra một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm. Linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía trung niên tăng nhân đầu lâu hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, Tử Quân Ngự xé nát thủy chung bóp tại lòng bàn tay trái trong một quả hộ thân phù lục. Soạt, tại Tử Quân Ngự chung quanh, kim quang đại thịnh, ngừng tụ ra một tầng không thể phá vỡ màn hào quang. Nhìn qua đâm tới trường kiếm, trung niên tăng nhân không trốn không né, bấm tay gảy nhẹ, đầu ngón tay cùng kiếm tích chạm vào nhau. D-A-N-G-G, Tử Quân Ngự trường kiếm trong tay lại bị trung niên tăng nhân chỉ một cái đánh gãy. Tử Quân Ngự lòng bàn tay bị chấn rách, đắn đo không được trường kiếm, trực tiếp rời tay. Sau đó hắn cảm thấy thấy hoa mắt, đã mất đi trung niên tăng nhân thân ảnh. Tại cái khác người trong mắt, chỉ thấy trung niên tăng nhân chỉ đoạn trường kiếm, sau đó một cái tiến bộ, liền vây quanh Tử Quân Ngự sau lưng. Trung niên tăng nhân động tác quá trôi chảy rồi, như nước chảy mây trôi. Theo ra tay đến bây giờ, chính giữa đều không có qua chút nào dừng lại. Trung niên tăng nhân toàn bộ thân hình dán đi lên, giống như một cái đại mãng, bao quanh Tử Quân Ngự chung quanh màu vàng màn hào quang. Quấn quanh một vòng, đột nhiên phát lực. Tạch tạch tạch, cái này đoàn màu vàng trên màn hào quang hiện ra từng đạo vết rách, trong nháy mắt dừng lại. Sau đó màu vàng màn hào quang ầm ầm vỡ vụn, trung niên tăng nhân thò ra đại thủ, trực tiếp nắm Tử Quân Ngự cái cổ, năm ngón tay vận kình. Tử Quân Ngự chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, tứ chi vô lực, vậy mà không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho do trung niên tăng nhân đưa hắn ôm nổi lên. Đều ngừng cho ta tay. Trung niên tăng nhân xoay người, thanh âm băng lãnh. Sau lưng đuổi theo tới đây hai vị đại hạ hộ vệ, ba gã Tiệt Thiên kiếm tông kiếm tu vội vàng dừng lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra sợ hãi thật sâu. Cái này cái trung niên tăng nhân quá độc ác. Theo ra tay đến bây giờ, phàm là che ở trước người hắn kim đan chân nhân, toàn bộ chết, không một mạng sống. Cái này giống như là cái gì từ bi độ lượng cao tăng, ngược lại giống như là giết chóc thành tính ma đầu. Trong nháy mắt, Tử Quân Ngự rơi vào trung niên tăng nhân bàn tay. Cô Tô Khải, Thiên Trần chân quân hai người cũng không khỏi không tạm thời buông tha cho vây giết Minh Trạch chân quân. Minh Trạch chân quân tinh thần bỗng nhiên buông lỏng, kiệt lực phía dưới, trực tiếp từ giữa không trung tải hạ xuống. May mắn Cơ Giao Tuyết tiến lên, đem đỡ lấy. Trước mắt cục diện đột nhiên trở nên vi diệu nổi lên. Đại Hạ Vương hướng bên này, còn thừa lại 5 vị kim đan chân nhân, 2 vị thực lực kinh khủng nguyên anh cảnh kiếm tu. Mà Đại Chu bên này, Cơ Giao Tiết phóng xuất ra thiên tử ngự khí thuật, linh lực đã khô kiệt, chiến lực có hạn. Minh Trạch chân quân càng là mình đầy thương tích, không cách nào nữa chiến. Mặt ngoài nhìn lên, tựa hồ là Đại Chu Vương triều xong hoàn toàn, ở vào tình thế bất lợi này. Nhưng xảo diệu chính là, Tử Quân Ngự đã rơi vào trung niên tăng nhân trong tay. Trong lúc đó, Minh Trạch chân quân đám người đột nhiên đã minh bạch trung niên tăng nhân ý đồ. Nếu là chính diện đối chiến, hắn căn bản cũng không phải là hai đại nguyên anh cảnh kiếm tu đối thủ. Đều muốn phá cục, cầu được một tia sinh cơ, biện pháp duy nhất chính là lấy thế lôi đình vạn quân, bắt giữ Tử Quân Ngự, khống chế quyền chủ động. Thật là lợi hại cao tăng. Minh Trạch chân quân trong lòng thầm than, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tìm kiếm được duy nhất phá cục phương pháp. Có thể thấy được cái này trung niên tăng nhân đối với cục diện chiến đấu lý giải, kia tâm trí tinh tế tỉ mỉ khủng bố. Trên thực tế, thẳng đến lúc này, Minh Trạch chân quân vẫn không ý thức được Trung niên tăng nhân ý đồ chân chính. Chờ hắn ý thức được thời điểm, cảm nhận được không chỉ là rung động, mà là sợ hãi. Cái này phải là ngoài việc gan lớn, mới dám động tâm tư như vậy. Cơ Giao Tiết Vịn Minh Trạch chân quân, nhìn qua cách đó không xa trung niên tăng nhân, nhẹ trao lại lông mày. Không biết vì sao, nàng tổng cảm giác, ở đâu có chút ít cổ quái. Như cái này cái trung niên tăng nhân chỉ là kim đan cảnh tu vi. Hai người vốn không quen biết, hắn vì sao phải tỏa ra cực lớn hung hiểm, xuất thủ cứu nàng, ra tay cũng thì thôi. Càng như thế quyết đoán sát phạt, như là tại nén giận ra tay. Tự quân ngự đám người nhằm vào chính là nàng. Cái này cái trung niên tăng nhân phẫn nộ từ đâu mà đến? Chẳng lẽ, người này đã từng cùng Đại Hạ Vương Triều có huyết hải thâm cừu? Hôm nay ra tay, cũng chỉ là trùng hợp tao ngộ. Cơ Giao Tuyết không nghĩ ra. Cô Tô Khải, Thiên Trần chân quân hai người nhìn chằm chằm trung niên tăng nhân. Thần sắc băng lãnh, tựa hồ muốn tại trung niên tăng nhân trên mặt, nhìn ra điểm cái gì đến. Trung niên tăng nhân mặt không biểu tình, trong mắt cũng là gợn sóng không sợ hãi. Cô Tô Khải híp hai mắt, âm u nói, Phật môn có nói, thuận theo Bồ Tát, vì vậy từ bi chúng sinh. Hòa thượng, người thân là ngươi người trong Phật môn, sát tính quá nặng đi. Phật môn cũng có nói, kim cương nộ mục mới có thể bắt hàng phục quần ma. Trung niên tăng nhân mắt sáng như đuốc, quả nhiên là kim cương hàng lâm, không thể tập trung nhìn. Hừ, Thiên Trần chân quân trong mắt hiện ra lành lạnh sát cơ. Lạnh giọng nói, hòa thượng, ngươi dám tổn thương tánh mạng hắn, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Đối mặt Nguyên Anh chân quân uy hiếp, trung niên tăng nhân bất vi sở động, năm ngón tay ngược lại càng thêm dùng sức. Tự quân ngự sắc mặt chướng đến tím xanh, rồi lại một câu đều nói không nên lời. Cô Tô Khải ánh mắt lập lòe dưới, đột nhiên nói ra, cứ như vậy rằng co nữa, cũng không chiếm được kết quả gì, không bằng chúng ta làm giao dịch. À, trung niên tăng nhân hơi hơi nhíu mày. Cô Tô Khải trầm giọng nói, ngươi thả người, chúng ta lập tức đi ngay. Trung niên tăng nhân trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại, ta nào biết các ngươi sẽ không lật lọng. Thiên Trần chân quân cùng Cô Tô Khải liếc nhau, trong lòng hiểu ý, trong mắt rảo hoạt lóe lên tức thì, vội vàng nói, hai người chúng ta thân là Nguyên Anh chân quân, coi trọng thanh danh, nói ra tuyệt sẽ không sửa đổi. Nghe đến đó, Minh Trạch chân quân trong lòng cả kinh, tại tàn khốc tu chân giới, trừ phi là có thể hoàn toàn tín nhiệm người, nếu không trên miệng loại này hứa hẹn, làm sao có thể giữ lời. Huống chi, coi như là Cô Tô Khải hai người đổi ý, đưa bọn chúng đều giết, nơi đây sự tình cũng sẽ không truyền đi. Đối với hai thanh danh của người, tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Minh Trạch chân quân vốn tưởng rằng lấy trung niên tăng nhân tâm trí, tuyệt đối có thể nhìn ra trong này hung hiểm. Hắn lại không nghĩ rằng, trung niên tăng nhân tựa hồ rất là ý động. Thật đúng, trung niên tăng nhân khẽ nhíu mày, nhìn xem hai vị Nguyên Anh chân quân lại lần nữa ngược lại hỏi một câu. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Cô Tô Khải đè nén xuống trong lòng cuồng hỉ, bất động thanh sắc, ngữ khí kiên định. Tại hắn xem ra, cái này cái trung niên hòa thượng mặc dù có chút thủ đoạn, tâm trí cực cao, nhưng có thể là quanh năm bế quan tụng kinh, tại tu chân giới lưu lạc kinh nghiệm quá ít. Chỉ cần bọn hắn đem tự quân ngự cứu, chính là chỗ này trung niên hòa thượng tử kỳ. Đừng, Minh Trạch chân quân trong lòng lo lắng, vừa vừa mở miệng, đã thấy trung niên tăng nhân nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta tin các ngươi. Nói qua, trung niên tăng nhân mang theo tự quân ngự, hướng phía Cô Tô Khải hai vị Nguyên Anh chân quân đi đến. Trong chốc lát, Minh Trạch chân quân mất hết can đảm. Hắn đã phát giác được, Cô Tô Khải, Thiên Trần chân quân đáy mắt ở chỗ sâu trong. Cái kia đã có chút ít dấu không lấn át được phấn khởi cùng sát ý, hai người ánh mắt nóng bỏng. Dường như mở ra miệng lớn dính máu. Chờ cái này ngây thơ ngu ngốc hòa thượng. Chính mình đưa đi lên cửa. Nhưng vào lúc này, Cơ Giao Tuyết trong lòng khẽ động. Đột nhiên thấp giọng hỏi. Nếu như hắn muốn thả người, vì sao phải đi về hướng Cô Tô Khải hai người? Minh Trạch chân quân sững sờ. Đúng vậy a, nếu như là đều muốn thả người, thuận tay có thể thả. Vì sao phải hướng Cô Tô Khải hai người đi qua? Hắn muốn làm gì? Minh Trạch chân quân trong mắt hiện lên một vòng mê hoặc. Chẳng lẽ cách chương